Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 801, đột nhiên đập một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, một đạo quỷ dị hàn mang cấp tốc hiện lên, nguyên bản đứng chung một chỗ ba gã kim đan kỳ yêu tộc nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, màu trắng nhạt tổ ngọc bay lên, bị một cái mang theo nhẫn chữ bắc bay nhỏ dài ngón tay đã nắm tiện tay ném cho phía sau Lâm Xuyên. Trần Phi Vũ Liên Nhất Phàm cùng Lâm Xuyên đi cùng một chỗ, đối mặt dạng này tốc độ xuất thủ, bọn hắn đã theo khiếp sợ biến thành chết lặng. Vì gấp gáp, dọc theo con đường này bắc đấu mạnh kinh thiên đều lựa chọn ám sát, chỉ cần có thể dùng ám sát giải quyết, những người khác nửa điểm không xen tay vào được, thậm chí liền tốc độ đều theo không kịp. Căn cứ Bạch Hồ cùng Chu Tước truyền về tình báo, truyền thừa tế đàn vị trí kỳ thật rất dễ tìm, bởi vì ngay tại mê cung sâu trong lòng đất, cho nên bọn hắn chỉ cần không ngừng hướng phía dưới thông đạo tiến lên, tổng hội đến cái chỗ kia. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên đã rõ ràng cảm thấy xung quanh yêu tộc gia tăng, cái này chứng minh bọn hắn phương hướng đi tới là đúng đấy. Kế tiếp chỉ sợ các ngươi cũng phải xuất thủ, ta đã cảm giác được rất nhiều yêu tộc tồn tại. Mạnh Kinh Tiên tạm thời dừng bước trở lại nói ra. Yên tâm đi, phía sau giao cho ta. Trần Phi Vũ nói ra. Nơi đây cũng chỉ bọn hắn hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ, Liên Nhất Phàm còn có thể giúp một điểm bề bộn, Lâm Xuyên cũng chỉ có thể là ở bên cạnh đánh đấm giả bộ cho có khí thế rồi. Bất quá Lâm Xuyên cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên tiến về trước truyền thừa chi địa phương pháp rất xác định, nhưng hắn cũng vẫn tại mượn nhờ cảm giác của mình tìm kiếm lấy gần đây con đường, hơn nữa thất sắc linh lung tâm đã ở nổi lên tác dụng rất lớn, bởi vì tại truyền thừa chi địa sinh trường linh dược cũng rất nhiều. Ngay tại lúc mọi người chuẩn bị sẵn sàng đại chiến yêu tộc thời điểm, Mạnh Kinh Tiên khẽ chau mày, thuộc tính hắc ám linh lực bỗng nhiên bộc phát, thân hình hóa thành màu đen sương mù, lách mình tránh ra. Cũng liền tại lúc này, một đạo màu xanh thảm thủy tiễn theo một cái lối đi trong nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đính tại đối diện nhạt màu trắng trên vách tường, kích thích khổng lồ thủy linh lực chấn động. Lạc Hà thần thủy khí tức, chẳng lẽ là đại sư tỷ? Trần Phi Vũ biến sắc, trong lòng lập tức đã có suy đoán. Lúc này, bắn ra thủy tiễn thông đạo cũng là một trận trầm mặc, hiển nhiên là phát hiện cái gì dị thường, lập tức một đạo rõ ràng chấn động truyền tới, cái này chấn động không giống như là đang thi triển pháp thuật, giống như là tại nói cho Lâm Xuyên bọn người thân phận của nàng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trần Phi Vũ trên thân cũng nhộn nhạo ra một đạo chấn động, đó là thuộc về Lạc Hà thần thủy khí tức, chỉ có Lạc Hà tông đệ tử hạch tâm mới có, những người khác căn bản là không có cách giả mạo. Phi Vũ, Lạc Vũ Hy thanh âm truyền đến, hiển nhiên là nhận ra đạo này chấn động chủ nhân, ngay sau đó, Lạc Vũ Hy thân hình liền xuất hiện ở cửa động địa phương. Mà ở bên kia tránh né thủy tiễn Mạnh Kinh Tiên một lần nữa ngưng tụ thân hình, có chút kinh ngạc nhìn xem thời khắc này Lạc Vũ Hy. Đại sư thì ngươi không phải cùng Bạch Hổ bọn hắn ở một chỗ sao? Sao lại như vậy ở chỗ này? Trần Phi Vũ nhìn thấy Lạc Vũ Hy trên mặt lập tức toát ra thần sắc mừng rỡ, nhưng cùng lúc nương theo lấy một vòng nghi hoặc. Ta hiện tại cũng là cùng Bạch Hồ bọn hắn cùng một chỗ a hát. Lạc Vũ Hy co mày nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm giác được bên này có động tĩnh, liền tới đây nhìn xem, vốn tưởng rằng yêu tộc, lại không nghĩ rằng gặp được các ngươi là cái gì sao vậy, đi đến nơi này hay sao? Nơi này rất tiếp cận truyền thừa tế đàn rồi, không phải đã bị yêu tộc bao vây sao? Cái gì, tại đây đã là mê cung địa phương hạch tâm rồi hả? Mạnh Kinh Tiên khiếp sợ hỏi. Không sai, Lạc Vũ Hy nhẹ gật đầu. Lúc này, thông đạo một chỗ khác vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát, Phương Tiến thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng mà chúng ta một đi ngang qua đến, tuy nhiên cũng gặp phải rất nhiều yêu tộc nhưng tuyệt đối không tính là vây quanh a hát, ta còn tưởng rằng khoảng cách các ngươi còn rất xa đâu. Mạnh Kinh Tiên có chút khó tin nói, cái này dưới đất mê cung có gì đó quái lạ, còn nhớ rõ chúng ta trước kia là sao vậy tổ tán đấy sao? Không hiểu thấu liền xuất hiện địa phương khác nhau, cho nên các ngươi như thế mau tới đến nơi đây, ta một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Một đạo lạnh nhạt thiếu nữ thanh âm quanh quẩn ở trong đường hầm, như là đến từ thời gian thở dài, nháy mắt nhường Lâm Xuyên sững sờ ở tại chỗ. Theo chúng ta Akatsuki tổ tán, lại đến các ngươi Lạc Hà thất tử tổ tán, ta không hề cho rằng đây là trùng hợp. Một thiếu niên thanh âm truyền đến, mang theo khí tức quen thuộc khuấy động tại Lâm Xuyên đầu óc. Nhẹ nhàng tiếng chuông gió vang lên, từ xa mà đến gần, hai cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ tu sĩ chậm rãi đi tới, trên mặt của bọn hắn đều mang mặt nạ, ống tay áo đong đưa gian, lờ mờ có thể chứng kiến trên tay phải bạch bai cùng nhẫn chữ chu, bạch hồ. Chu Tước, Trần Phi Vũ mâu quang có chút ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nhìn cái này hai thân ảnh tới gần. Hai người kia là tổ chức Akatsuki trong ngoại trừ linh táng cùng thanh long bên ngoài thần bí nhất tồn tại, không có ai biết thân phận của bọn hắn rốt cuộc là cái gì, càng không có người biết rõ bọn hắn chân thực tính danh. Cùng quang ám tổ hai người nam đầu bắc đầu bất đồng, trong 3 năm này có rất ít người nhìn thấy hai cái này thần sứ hành tẩu đại lục, cái này làm cho bọn hắn hiện tại thanh danh không có nam đầu bắc đầu như vậy lớn. Nhưng nếu như ngươi vì vậy mà xem nhẹ hai người kia, vậy 10 phần sai rồi. Với tư cách hiện tại đã biết tổ chức Akatsuki sáng lập thành viên, sự hiện hữu của bọn hắn cơ hồ tựu là Akatsuki tinh thần hạch tâm. Không có bọn hắn liền không có hiện tại Akatsuki, lại càng không có ngày nay truyền lưu rất rộng Akatsuki chi hiến chương. Cái kia bộ bị coi là tổ chức Akatsuki tồn tại trụ cột hiến chương, từ lúc 3 năm trước đây liền đã lưu truyền ra đến, là cả tổ chức duy nhất có thể bị ngoại giới dòm ngó đến hạch tâm, mà viết bộ này tuyên ngôn người, đúng là trước mắt hai vị này thần sứ. Ngoại giới đồn đãi thanh long thần sứ vẫn lạc sau, tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng liền bế quan, mà tiếp nhận tổ chức Akatsuki quyền hành đấy, đúng là Akatsuki bên trong duy nhất nữ tính. Bạch Hồ, cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, giờ phút này đứng tại trước mặt mọi người đấy tựu là hôm nay Akatsuki thực tế người trưởng khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng thanh âm rơi xuống sau, cũng không lâu lắm hai người liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà Lâm Xuyên khi nhìn đến hai cái này thân ảnh nháy mắt ký ức như là bị ầm ầm đập vỡ, vô số đã từng là hình ảnh giống như bão tuyết loại khuấy động tại trong đầu của hắn, những cái kia bị di vong đấy, mơ hồ đấy, lăng loạn hình ảnh, tại thời khắc này giống như là muốn tổ hợp lại với nhau, hình thành một bức kết hợp hoàn mỹ cuộn tranh, hướng hắn biểu hiện ra đã từng là hết thảy, thuộc về bọn hắn hết thảy. Cũng không biết phải hay là không cảm thấy cái gì, bộ luyện sư cùng Tần Lãng đến chỗ này sau, như là bị cái gì đồ đạc dẫn dắt, lần đầu tiên nhìn về phía không phải Mạnh Kinh Tiên, không phải Trần Phi Vũ, cũng không phải Liên Nhất Phàm, mà là đứng tại trong mọi người gian, bị mọi người cẩn thận bảo hộ lấy một đứa bé. Hắn thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, tinh khiết mâu quang trong lóe ra lốm đa lốm đốm quang mang, như là mê mang, như là suy tư, càng giống là đang ngẩn người. Giờ khắc này, bộ luyện sư tâm, đột nhiên đập một cái. Cách chương.